Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 765, chương 766, nhiệm vụ. Ba ngày sau khi, Hạ Minh cuối cùng là tiếp vào một tin tức, Liên Hồng Vân lại muốn đi tế bái, khiến Hạ Minh cảm thấy có chút hiếu kỳ. Liên Hồng Vân thân phận không đơn giản, hơn nữa còn là hoa hạ bài nhân vật quan trọng. Đây rốt cuộc là người nào, lại có thể để Liên Hồng Vân chạy tới tế bái. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh cũng là vô cùng hiếu kỳ. Bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, hắn lần này nhiệm vụ thì là bảo vệ lão gia tử này. Tại biệt thự này trước cửa, có đại khái mười mấy chiếc xe. Cái này mười mấy chiếc xe mỗi một chiếc đều có chỗ khác biệt, khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ. Làm như thế nhiều xe làm cái gì? Tần ca, lão già này làm như thế nhiều xe làm gì? Chẳng lẽ còn có cái gì thuyết pháp? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi. Cái này dính đến vấn đề an toàn, Tần Chính cẩn thận nói ra. Nhiều xe, cái này để cho địch nhân trong lúc nhất thời dò xét đo không ra lão gia tử đến cùng ở đâu chiếc xe. Phía trên, nếu có địch nhân lời nói, trong lúc nhất thời cũng không biết thế nào động thủ, mà lại xe này lên đều có chống đạn trang bị. Cho nên, ngươi hiểu được, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, trong nháy mắt hiểu được, nguyên lai là ý tứ này. Lúc này Hạ Minh nhìn xem cái này xe chống đạn, lại nhìn xem chính mình pho xe. Hạ Minh con ngươi đảo một vòng, cười ha hả nói ra, Tần ca, ta nhìn để lão gia tử ngồi ta xe đi. Ngồi xe của ngươi, khiến Tần Chính sửng sốt, chợt lắc đầu, không được, không được, xe ngươi không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp. Rất dễ dàng xảy ra chuyện, nếu như lão gia tử xảy ra chuyện, ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Hạ Minh thì là thuận miệng nói, cũng không thể nói như vậy, ta xe rất dễ thấy, một cỗ pho. Ta muốn bất luận kẻ nào đều chưa chắc suy đoán ra lão gia tử an vị tại một cỗ pho trên xe, mà lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Cái này, Tần Chính do dự một chút, Hạ Minh nói cũng có chút đạo lý, nhưng là theo sau vẫn là lắc đầu. Như thế tới nói cũng quá mạo hiểm, một khi thật bị địch nhân biết lão gia tử tại pho trên xe, như vậy hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi hai cái đang thương lượng cái gì đây? Lúc này Liên Hồng Vân đi tới, mỉm cười, đừng nhìn lão gia tử có lúc thẳng nghiêm túc, ngày bình thường vẫn tương đối hòa ái, mà lại đối với mình thân tín cũng coi như không tệ. Thủ trưởng, Tần Chính vội vàng kính cái quân lễ, kêu một tiếng, bất quá nghe được Liên Hồng Vân tra hỏi, khiến Tần Chính do dự một chút. Bởi vì Hạ Minh chủ ý thật sự là có chút không quá đáng tin. Là như vậy lão gia tử. Hạ Minh theo sau đem ý nghĩ của mình nói cho cái này Liên Hồng Vân. Khiến Liên Hồng Vân nghe sau khi thì là gật gật đầu. Nói, ý nghĩ không tệ. Hôm nay ta thì ngồi ngươi xe. Thủ trưởng, dạng này quá mạo hiểm. Liên Hồng Vân giật nảy cả mình. Vội vàng nói. Bởi vì cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Ta muốn người nào cũng không nghĩ ra ta sẽ ở chiếc xe hơi này phía trên. Liên Hồng Chính cười cười. Nói, Hạ Minh ý nghĩ không tệ. Bất quá lái xe thời điểm. Tốt nhất tại cái này thứ hai đếm ngược chiếc. A, Tần Chính rất là không hiểu. Có điều Hạ Minh lại là vô cùng rõ ràng. Bình thường xuất hiện so sánh dày đặc xe cổ, đại đa số người ánh mắt đều đặt ở cái này chiếc xe đầu tiên phía trên. Mà về phần cuối cùng nhất hai chiếc xe, rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Đây cũng là lão gia tử tại sao như thế nói nguyên nhân. Lão gia tử, ngươi chờ ta một chút, ta đi đem chiếc xe ra. Theo sau Hạ Minh đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền đem chính mình pho xe cho lái tới. Lúc này Tần Chính vô cùng xoắn xuýt, nhưng nhìn đến lão gia tử chủ ý đã quyết thời điểm, khiến Tần Chính cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bất đắc dĩ, Tần Chính chỉ có thể theo lão gia tử ngồi tại cái này sau chỗ ngồi. Dạng này cũng dễ dàng cho bảo hộ. Theo xe mở ra, mọi người chính là hướng về phương xa tiến lên. Làm Tần Chính hai người ngồi vào Hạ Minh trong xe thời điểm. Khiến Liên Hồng Chính đều là hơi kinh ngạc, nhịn không được hỏi thăm. Hạ Minh, ngươi đây là pho xe. Đúng vậy à, Hạ Minh gật đầu nói. Chúng ta Hoa Hạ, chính tông quốc sản xe, ra sao cũng không tệ lắm phải không? Hạ Minh, ta cũng đã gặp xe, cũng lái qua, tự cho là đối xe còn tính là dài. Thế nhưng là ngươi đây thật là pho xe. Trong lúc nhất thời, thì liền Tần Chính đều là cấp chấn trụ. Hạ Minh ngoài xe một bên xem ra, cũng là sao có thể quốc sản pho. Hơn nữa còn là gió lùa loại kia, cho người ta một loại đặc biệt hẹp hòi đặc biệt hai cảm giác. Bất quá, làm tiến vào xe này về sau, Tần Chính bị trong này hào hoa cho chấn kinh. Làm ngươi ngồi ở chỗ này mặt thời điểm, ngươi hội cảm giác trong này vô cùng rộng rãi, mà lại ngồi tại cái này trên ghế ngồi, sẽ phi thường thoải mái dễ chịu, giống như tòa này ghế dựa là chuyên môn thiết kế ra được. Mà lại trong này hóa trang, cũng vô cùng xinh đẹp, thậm chí còn cho người ta một loại đặc biệt kiên cố cảm giác, khiến Tần Chính đều là có chút mộng bức. Đầu năm nay pho xe đều mẹ hắn như thế nghiêu bức sao? Trong này phối trí hoàn toàn đều là trên thế giới đỉnh phong phối trí a. Không thể giả được, Hạ Minh cười gật gật đầu. Liên quan tới xe hơi mô hình sự tình, hắn cũng không có nói ra đến. Lúc đó tại hệ thống bên trong thế nhưng là thu hoạch được một cái xe hơi mô hình. Bởi vì chiếc này pho xe hòa tan chiếc xe này mô hình. Cho nên, hiện tại Hạ Minh pho tuyệt đối tương đương với một cỗ xe bọc thép. Cho dù là đạn đạo đến, đều chưa hẳn có thể phá. Đây cũng là Hạ Minh tại sao để lão gia tử ngồi chiếc xe này nguyên nhân. Mà lại hắn chiếc xe này còn có một chút chỗ tốt. Cũng là không cần lo lắng hao dầu nguy hiểm. Bởi vì cái này nhiên liệu là vô hạn. Đây chính là xe hơi mô hình mang đến nghiêu bức chỗ. Nếu như cái này mô hình có thể sản xuất hàng loạt lời nói, Hạ Minh thậm chí đều muốn sản xuất hàng loạt. Cái này muốn là bán đi, tuyệt đối kiếm đại phát. Người suy nghĩ một chút, toàn cầu 7 tỷ người, cái này 100 hộ một cỗ, người một cỗ bán cái 1,2 triệu, tuyệt đối có là người mua. Đáng tiếc là cái đồ chơi này cũng không thể sản xuất hàng loạt. Mà lại thì liền đổi lấy cũng không thể đổi lấy. Khiến Hạ Minh cũng là có chút buồn bực. Hạ Minh, ngươi xe này chỗ nào mua? Quả thực quá nghiêu bức. Hôm nào ta cũng đi mua chiếc. Tần Chính nhịn không được có chút hâm mộ nói ra. Xe này đi qua đặc thù cải tiến. Cho nên, không có bán. Hạ Minh chỉ có thể như thế giải thích nói. Nếu không ta cũng cải tiến một cỗ. Tần Chính hâm mộ nói ra, không có, Hạ Minh lắc đầu, hắn đi chỗ nào làm xe hơi kia mô hình a? Đây không phải nói đùa sao? Đối lão gia tử, chúng ta liền theo đội xe này đi, không có chuyện gì chứ? Hạ Minh hỏi, cùng đi theo là được. Lão gia tử gật gật đầu, rồi sau đó Hạ Minh phát động xe, làm Hạ Minh phát động xe một khắc này. Tần Chính càng là mắt trợn tròn. Cái này đại gia ngươi, đầu năm nay pho đều thành tinh sao? Hạ Minh phát động xe tốc độ quá nhanh, cho dù là so với những cái kia xe đua đến đều không kém chút nào. Thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Cái này pho cũng không tránh khỏi quá nghiêu bức a. Nói chung, người Hoa đều chướng mắt chính mình quốc sản pho. Chủ yếu vẫn là bởi vì hệ số an toàn thấp. Mà lại mỗi cái phương diện tính năng cũng không tiện, cho nên rất nhiều người đều là ưa mua nước ngoài xe. Nhưng là Hạ Minh chiếc này pho, tuyệt đối mẹ hắn có thể so với trên thế giới đỉnh phong xe đua. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.